Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1838, lương nhân đến. Nơi này, cô gái quần đỏ mặt đẹp biến sắc, không nghĩ tới nàng tiếng đàn không chịu được như vậy nhất kích. Hạ Vũ lời bình nói, liền linh tịch nhi thiên ma huyễn âm cũng kém hơn. Cái gì? Đại diễn thánh địa thành nữ linh tịch nhi, người lãnh giáo qua nàng thiên ma huyễn âm. Cô gái quần đỏ ánh mắt không dám tin tưởng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, lãnh giáo qua một chút, có chút con đường, bất quá không tính là cái gì. Vừa nói, Hạ Vũ lật tay cầm ra một mực màu bạc sáo ngọc. Đây là màu bạc phù bút biến thành, vang lên thong thả tiếng địch. Một cổ đập vào mặt tư thế hào hùng chi khí, để cho tất cả mọi người tâm thần thất thủ, ngay tức thì lần nữa bị mang nhập chiến trường bên trong. Cái này chiến trường, nhưng mà Hạ Vũ trí nhớ trong đầu là cơ, giống như chân thật vậy. Vô biên vô tận mênh mông chiến trường, hai bên thiên quân vạn mã, hơn 100 triệu tinh nhuệ, tiếng la giết, để cho vượt qua 90% người tuổi trẻ. Sắc mặt sát trắng, đột nhiên một cổ máu tươi khạc ra, hơi thở uể oải đi xuống, lại là bị cái này thiết huyết sát phạt khí chấn nhiếp. Phá đạo tâm, không chịu được như vậy, tương lai như thế nào chứng đạo, liền còn trẻ mình cũng không bằng. Hạ Vũ lắc đầu, tối tâm hạ chắc chắn, quay lại tiếng địch như cũ, đem cô gái quần đỏ tiếng đàn, trực tiếp quét một cái sạch. Toàn bộ trong đại điện đều tràn đầy Hạ Vũ tiếng địch, đáng sợ tiếng địch, để cho tất cả mọi người đều tiến vào trong hoàn cảnh chiến trường. Tự thân giống như gợn sóng trong biển rộng một thuyền lá cô độc. Ở hơn 100 triệu tinh nhuệ trong chiến trường tim, bị vậy thiết kỵ từng lần một bước qua mình thân thể. Loại hoàn cảnh này quá chân thật, liền cảm giác đau đớn đều có. Hơn nữa nhiều đội giáp đen tinh nhuệ, chính là Xích Diễm quân, đã từng chiến đấu qua địa phương, hôm nay bị Hạ Vũ lấy ảo cảnh thi triển ra. Nơi này, không ít người ở toàn bộ trên chiến trường, tiếp liền ói máu thối lui ra. Hạ Vũ cau mày, ý niệm hơi động, ở hoàn cảnh bên trong, quát lạnh, yên tĩnh, bá, Xích Diễm quân hơn 100 triệu tinh nhuệ. Trong chốc lát liền rời đi chiến trường, lui về phía sau 10 cây số, làm hành quân chỉ, những thứ này Xích Diễm quân tinh nhuệ, giận dữ hét lên, gặp qua quân chủ, trong ảo cảnh, hết thảy đều là thật sự vậy, dễ dàng để cho người bị lạc, cái này cùng kêu lên hét lớn, tràn đầy thiết huyết quân uy, đưa đến hàng loạt đệ tử trẻ tuổi, lần nữa ho ra máu khạc ra. Đạo tâm lần nữa bị phá. Hạ Vũ ở trong ảo cảnh, cường thế như cũ, nhìn đã từng là Xích Diễm quân, mình một tay thiết lập thiết quân. Thâm thúy con người thoáng qua nhớ lại về, quay lại liền vẫy tay, đem ảo cảnh bể tan tành, thu hồi cây sáo, ngồi ở mình trên bàn, nâng ly uống rượu, cùng vong sân tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía cái bàn này người trên, ánh mắt kinh hãi, nghĩ tới cái này phổ thông tóc bạch kim thanh niên như vậy đáng sợ. Ước chừng nửa khúc tiếng sáo, liền phá rất nhiều người đạo tâm, nếu như người này có ý định giết người, sợ rằng không ít người cũng được mất mạng. Nơi này, Mạc Ngữ thấp giọng cả kinh nói, không nghĩ tới tiểu sư tổ đối với trên cầm đạo thành tựu hơn nữa đáng sợ. Thật không biết hắn là tu luyện như thế nào. Bất quá bên kia, cô gái quần đỏ sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng mà quật cường cắn môi đỏ mọng, hỏi, ngươi đã từng trong quân đội làm tướng, còn trẻ lịch luyện, tham gia qua quân. Hạ Vũ liếc xéo nàng, nhàn nhạt nói, cô gái quần đỏ thấp giọng nói, ta cũng biết, chỉ có người đi lính mới có thể ngưng tụ ra cái này loại thiết huyết chiến trường. Xin khuyên ngươi một câu, muốn ở trên cầm đạo có chút đã từng, thì nhất định phải ở phàm trần thế tục cút đánh. Không có cảm ngộ của mình và trải qua, ngưng tụ hoàn cảnh giống như thủy tinh vậy dễ bể. Liền mình đều không cách nào lừa gạt, còn muốn lừa gạt người khác. Hạ Vũ vừa nói, cô gái quần đỏ sững sốt một chút, quay lại thật sâu cúi đầu một cái nói, đa tạ Vũ sư huynh chỉ giáo, Mị Nhi nhất định nhớ, trên cầm đạo thiên phú không tệ. Hạ Vũ thuận miệng tán dương một câu, cô gái quần đỏ Vũ Mị Nhi, sắc mặt ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới cái này lãnh khốc tóc bạch kim thanh niên, lại còn sẽ tán dương người, nhất thời. Trong sân không người còn dám coi thường Hạ Vũ, vốn định gây khó khăn, kết quả mỗi người mất mặt. Vì thế, một vị thanh niên áo bào đen xuất hiện, lạnh lùng nói, đàn gia đạo vậy, không tính là cái gì. Ngươi nếu có bản lãnh thật sự, có dám và ta đánh một trận? Càn rỡ, tự tìm cái chết, ta tới lãnh giáo ngươi cao chiêu. Ở chớp mắt bây giờ, Cửu Đan Thánh Địa không thiếu nhân vật thiên kiêu, giờ phút này đột nhiên buông xuống ly rượu, đột nhiên đứng lên, sắc mặt tức giận, trước cô gái quần đỏ khiêu khích, đã để cho rất nhiều người đặc biệt bất mãn, không qua một cái cô gái mà thôi, rất nhiều người không tốt nói thêm cái gì, hôm nay hắc bào thanh niên này lại có thể cũng dám khiêu khích, khi bọn hắn Cửu Đan Thánh Địa không có ai sao? Giờ phút này, trong sân tràn ra một cổ quỷ dị kiềm chế bầu không khí. Ai cũng không ngờ tới, một lần nữa khiêu chiến, lại có thể chọc được Cửu Đan Thánh Địa không thiếu thiên tài. Nhưng mà giận dữ vô cùng, Tô Thông ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, âm thầm quan sát, suy đoán người này rốt cuộc là ai. Hoặc là nói, ở Cửu Đan Thánh Địa bên trong, có địa vị gì? Lại có thể chọc được nhiều người như vậy ủng hộ. Bất quá thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói, ta khiêu chiến là hắn. Nếu như khiếp đảm, không dám ứng chiến, ta tự nhiên sẽ không cưỡng ép. A, muốn giao thủ với ta, ngươi cũng xứng. Hạ Vũ liếc xéo đi qua, gặp không cách nào tiếp tục yên lặng uống rượu, quay lại lạnh lùng oán hận liền đi qua. Thanh niên áo bào đen sắc mặt tức giận nói, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, ta đường đường đệ tử thân truyền, Thái Ất Tiên thứ tam trưởng lão cháu ruột, không tư cách và ngươi giao thủ. Ta nói không tư cách, liền không tư cách. Hạ Vũ dường dưng đứng dậy, hắc ngâm thanh niên thốt nhiên giận dữ, vẫy tay một trưởng đánh tới, giống to, giết, đánh lén, hèn hạ. Ngươi tự tìm cái chết. Mạc Ngữ bọn họ thốt nhiên giận dữ, nhưng mà Hạ Vũ đầu cũng không chuyển, đỉnh đầu sông đại đạo hiện lên, mãnh liệt nước sông dâng trào, 12 cái đại đạo xiềng xích rào rào rào rào vang rồi trừ ly ra, ở trong hư không hiện lên, người chung quanh Thái Ất Thánh Địa đều sợ ngây người. Đây là 12 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Tiên nhị, giờ phút này, Thái Ất Thánh Địa thiên tài đệ tử, cũng ngay tức thì lừa. Bọn họ biết nhà mình Thánh Địa, có một người cửu tuyệt thiên tài, 9 cái đại đạo xiềng xích, còn bị giấu trong tuyết, phong tỏa nghiêm mật tin tức. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cửu tuyệt thiên tài ở trước mặt người này, cũng không coi vào đâu. Người ta nhưng mà đột phá đến tiên cấm cảnh. Vẫn là tiên nhị vậy thiên tài. Giờ phút này, tất cả mọi người rốt cuộc rõ ràng vì sao Hạ Vũ biết nói thanh niên áo bào đen không xứng và hắn giao thủ. Bởi vì hắn bất quá là bảy tuyệt thiên tài, thật không phối và Hạ Vũ giao thủ. Nơi này 12 cái đại đạo xiềng xích phun trào, tuyệt đối tất cả mọi người tại chỗ bình xanh lần đầu tiên thấy. Thanh niên áo bào đen cũng là sắc mặt trắng bệch, tựa như không dám tin tưởng. Trước cái này yên lặng vô danh, ngồi ở một bên uống rượu khiêm tốn người, như vậy đáng sợ, lại là tiên cấm thiên tài. Phải biết đạt tới tiên cấm bước, ngày sau tuyệt đối có thể thành tiên. phi thăng rời đi nơi này. Thế gian vạn tộc võ tu, khắc khổ tu luyện, không phải là vì đắc đạo phi thăng thành tiên, bất tử bất diệt sao? Giờ phút này, Hạ Vũ hiện ra sông đại đạo, vẫy tay một trường, đem thanh niên áo bào đen một trường oanh bay. Khinh thường nói, ta nói qua, ngươi không xứng cùng ta giao thủ. Chính là không xứng, ngươi, phốp, thanh niên áo bào đen giận công nhanh tim. Một miệng nghịch huyết đoạt miệng ra, bên trong tim vô cùng tức giận, có thể lại không thể làm gì. Hắn gầm nhẹ chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Có trọng yếu không? Biết, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngày sau vậy không tư cách thành phần ta đối thủ. Hạ Vũ cân nhắc nói. Phốp, thanh niên áo bào đen lần nữa bị tức hộp máu. Sau đó, Hạ Vũ khinh thường nói. Ngươi loại phế vật này, ta trước tàn sát không biết nhiều ít. Không chịu nổi một kích. Cuồng ngông, còn nhỏ tuổi liền như vậy cuồng ngông. Ta liền đời sư phụ ngươi. Thật tốt dạy bảo ngươi dừng lại. Ngoài cửa, sải bước đi tới một người ngân bào ông già, tóc trắng như tuyết, trói buộc thành một cái đuôi ngựa bím tóc, khí chất rất lẳng lơ. Bất quá hắn mặt đầy vẻ giận dữ, nhìn mình tôn nhi trọng thương bị làm nhục, vô cùng phẫn nộ. Thanh niên áo bào đen không khỏi hô, ra ra, gặp qua tam trưởng lão, không thiếu thái ất thánh địa đệ tử. Giờ phút này khom người nói, Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, biết thánh địa trưởng lão, tuyệt đối đều là bất hủ giả, xa không mình có thể địch. Bất quá Hạ Vũ cân nhắc nói, thay ta sư phụ dạy bảo ta, ngươi cũng xứng, lão phu thân là bất hủ giả, không xứng sao? Tam trưởng lão hừ lạnh nói, nhưng mà bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm ôn hòa. Xin lỗi, ngươi thật không phối, ta học sinh. Ngươi không xứng dạy bảo. Lại một đạo rừng dương thanh âm truyền tới. Đường đường thái ất thánh địa, phòng bị xâm nghiêm, lại có thể bị hai vị người ngoài xông tới. Trong đó bên trái một vị, cả người bạch bào, khí chất xuất trần rừng dương, giống như tiên như vậy, mặt lộ vẻ nửa đoạn màu trắng mặt nạ, che kín mặt mũi anh tuấn. Đây chẳng phải là mình Vô Lương sư phó bổn tôn sao? Có thể gọi chi là lương nhân đại đế, hay hoặc là nói tà đế. Một vị khác, Hạ Vũ thấy sau đó, vẻ mặt động một cái, đột nhiên tiến lên, như cái đứa nhỏ vậy, tràn đầy lệ thuộc vào nói. Lão sư, thật nhiều năm không thấy, Vũ Nhi vậy trưởng thành, quần áo trắng như tuyết nam tử, mái tóc dài tới eo, dung nhan tuyệt đẹp. So với kia chút mỹ nữ tuyệt thế muốn thêm đẹp lên mấy phần. Người này không là người ngoài, chính là Yên Vũ Giang Nam. Thời khắc này Yên Vũ Giang Nam và Lương Nhân đôi đôi đi tới, chỉ sợ sẽ là vì Hạ Vũ tới. Vì thế tam trưởng lão kiêng kỵ nói, các ngươi hai người là ai, tự tiện xông vào ta thái ất thánh địa, nói lên tục danh, ta hai người có tên số, ngươi còn chưa xứng biết. Lương Nhân giọng bình thản, toàn trường tất cả mọi người nhất thời một hồi không nói. Giờ phút này rốt cuộc rõ ràng Hạ Vũ cái này cuồng ngạo thái độ là ai theo học được. Đặc biệt hai vị lão sư cũng cái này tính xấu, học sinh có thể không như vậy phải không? Vì thế tình cảnh rơi vào ngột ngạt bên trong. Tam trưởng lão không nhịn được, đột nhiên ra tay, huy trưởng gian đại đạo núi cao xuất hiện. Cái này là đại đạo xiềng xích biến thành, đến bất hủ bước, đem đại đạo xiềng xích hòa tan, giữ mình ý nguyện ngưng tụ thành bất kỳ đồ. Vì thế, Lương Nhân ánh mắt rừng rưng, giơ tay lên thon dài ngón tay điểm ra, ước chừng chỉ một cái, liền đem đỉnh núi kích phá, sâu mặc một cái to lớn mượt mà cửa hang. Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, ho ra máu lui về phía sau, sắc mặt kinh hãi nói, thật là mạnh, ngươi là ai? Nhưng mà, trong sân yên tĩnh không tiếng động, Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đường đường Thái Ất Thánh Địa thứ tam trưởng lão, cường đại uy tín lâu năm bất hủ già, thực lực biết bao khủng bố, lại có thể bị người chỉ điểm một chút bại. Cái này loại thực lực, chỉ sợ sẽ là tất cả đại thánh địa thánh chủ mới có thể làm được chứ. Cái này năm mặt nạ người, có thánh chủ cấp bậc thực lực. Hạ Vũ vậy hết sức khiếp sợ, biết cái này hai vị lão sư cũng có rất lớn bí mật, thập phần thần bí. Lương nhân không cần phải nói, sống lâu đời năm tháng. Yên Vũ Giang Nam thân là táng ca truyền nhân, táng ca khởi nguyên, liền mình hiện tại đều không tra được một chút tung tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.